Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 780, cái này cô nàng ta bảo vệ. 6 chương cầu đặt mua. Giang Bác biết được đường cổ Nhiệt Na còn tại cùng người của công ty Liên Hoan. Suy nghĩ xuống, cảm thấy không tốt lắm ngẫu nhiên gặp, liền bỏ đi hôm nay chủ động đi đón tiếp xúc ý nghĩ của nàng. Bên ngoài có mưa, hắn không định đi khác khách sạn ở, lười nhác giày vò, liền dự định ngay tại Bách Duyệt khách sạn muốn một gian phòng tổng thống ở lại. Cầm thẻ phòng, Giang Bác ngồi thang máy chậm rãi đi vào phòng tổng thống tầng lầu. Nhưng là, lại tại mở cửa thời điểm, nhìn đến đường cổ Nhiệt Na chính thở hồng hộc hướng chính mình vọt tới. Thân hình của nàng lảo đảo nghiêng ngã. Trạng thái xem ra thật không tốt, Giang Bác cảm thấy rất là kỳ quái. Đường cổ Nhiệt Na thật xa liền thấy hắn, đi vào hắn bên cạnh về sau, vội vàng kêu cứu, giúp ta một chút, đằng sau có người truy ta. Nàng cuống cuồng, Giang Bác lại không vội, ngược lại cười hỏi, thế nào, người đắc tội với người? Đường cổ Nhiệt Na gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, là... Ta có thể đi vào phòng ngươi tránh một chút sao? Xin nhớ, Giang Bác tay chống đỡ trên cửa, nhếch miệng lên, cười, lại nói, người trước không phải còn nhìn ta liền đến khí sao? Hiện tại, không đến tức giận, đường cổ Nhiệt Na bị chẹn họng một chút, vẻ mặt cầu xin, đều thời gian dài bao lâu, ngươi còn tính toán cái này? Giang Bác nghĩa chính ngôn từ nói, không phải ta tính toán. Mà chính là chính ngươi trước đó nói lời. Ngươi đây hẳn còn nhớ rất rõ ràng a. Hiện tại ngươi đắc tội với người. Tới tìm ta, tránh phòng ta, không phải thay ta gây phiền toái sao? Ta người này ghét nhất cũng là phiền phức. Cũng chán ghét gây phiền toái nữ nhân. Đường cổ Nhiệt Na quay đầu mắt nhìn sau lưng. Vội la lên, nhanh đừng nói để lời nói với người xa lạ. Bọn họ muốn tìm đến đây, coi như ta cầu ngươi, ngươi nhanh để cho ta đi vào đi. Giang Bác cười, ngươi là heo sao? Đường cổ Nhiệt Na, ngoặc kép chấm hỏi, hỗn đản, đều lúc này, ngươi còn mắng ta. Tốt, ta hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, không cùng người so đo chính là. Đường cổ Nhiệt Na có chút tức điên, nhưng cuối cùng vẫn là không dám cùng Giang Bác chống đối. Chỉ là lấy vô cùng u oán cùng vội vàng ánh mắt theo dõi hắn. Muốn chiếm được hắn đồng tình. Giang Bác lại nói, hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không heo? Đường cổ Nhiệt Na khóe miệng co giật. Muốn khóc, ta không phải. Giang Bác thản nhiên nói, đã không phải heo, cái kia gặp phải phiền toái. Ngươi không biết báo cảnh sát. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội a. Pháp luật cái này tốt nhất vũ khí không biết sử dụng sao? Đường cổ Nhiệt Na, ta bao rơi xuống, điện thoại di động tại trong bọc, hiện tại không có điện thoại di động. Xong, bọn họ đã tới, Vương Hàn mang theo hai tên bảo tiêu bước nhanh đi tới. Nhìn đến đường cổ Nhiệt Na về sau, cười lạnh nói, ngươi chạy cái gì đâu? Nhiệt Na, đánh ta. Một câu bàn giao cũng không có lại muốn bỏ đi hay sao? Giang Bác kinh ngạc nói. Nha, ngươi còn đánh người rồi. Đường cổ Nhiệt Na rụt rụt tay. Yếu ớt nói. Ta là bị buộc. Ta không có cách nào. Vương Hàn từ tốn nói. Nhiệt Na, ngươi cũng là người biết chuyện. Thêm lời thừa thãi ta nghĩ ta cũng không cần nói đi. Là ta động thủ đem ngươi bắt về. Vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn theo ta đi. Đường cổ Nhiệt Na điên cuồng lắc đầu. Một cái tay chống đỡ vách tường. Một cái tay khác khẩn trương bắt lấy Giang Bác cánh tay. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Vương Hàn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta. Con thỏ gấp còn muốn cắn người. Ngươi đem ta ép. Ta liều mạng cái gì cũng không cần. Cũng muốn kéo ngươi đồng quy vu tận. Vương Hàn cười khẽ, đồng quy vu tận, thì ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất hỏa. Làng giải trí siêu một đường. Có thể ngươi quên ngươi là làm sao lửa sao? Ta có thể đem ngươi nâng cao, cũng có thể để ngươi quẳng xuống. Ngươi một cái cây cỏ ngôi sao có bối cảnh gì? Cùng ta đấu, vài phút thì có thể để ngươi sống không bằng chết. Ngươi tin hay không? Đường Cổ Nhiệt Na thân thể một trận run rẩy, tâm lý nổi lên ý sợ hãi. Đúng vậy a, Vương Hàn không chỉ có là nàng lão bản đơn giản như vậy. Còn có nàng không cách nào khiêu động bối cảnh cùng tư bản. Cùng hắn đấu, Đường Cổ Nhiệt Na căn bản cũng không có phần thắng. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng không khỏi tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Giang Bác hơi nhíu mày. Đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ xen vào việc của người khác. Một vị xinh đẹp mê người cô nương gặp phải khó khăn. Nếu như ngươi đứng ra trợ giúp nàng, có lẽ ngươi có thể thu nhiều lấy được một cái tiểu tình nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với cái này không có hứng thú, cũng có thể vì vậy mà thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Khen thưởng, 5.000 tích phân, cái này chó hệ thống. Quả nhiên gặp sắc nảy lòng tham. Giang Bác xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu. Tâm lý đậu đen rau muống nói. Bất quá nói thật, lấy Giang Bác tính khí. Coi như không đến nhiệm vụ, loại này cẩu huyết sự tình gặp, hắn cũng sẽ không để đó mặc kệ. Tốt xấu là cái có lương tri nam nhân, dù là Đường Cổ Nhiệt Na trước đó đối với hắn thái độ không tốt, hắn cũng sẽ không tại nàng sắp bị bức hại thời điểm ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên, có tích phân cầm vậy thì càng tốt rồi, tăng thêm trước đó nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành. Thế nhưng là chừng 15.000 tích phân nha. Không tính ít, nghĩ đến đây, Giang Bác quay đầu nhìn Đường Cổ Nhiệt Na ánh mắt không khỏi nóng rực mấy phần. Giống như là đang nhìn một khối trên đầu đánh dấu lấy 15.000 tích phân bảo bối. Đường Cổ Nhiệt Na ánh mắt xéo qua quét gặp Giang Bác ánh mắt biến hóa. Trong lòng phát lạnh, chính mình cũng thảm như vậy. Hắn sẽ không còn băn khoăn trước đó hai người bọn họ mâu thuẫn. Muốn bỏ đá xuống giếng a? Muốn là như vậy, nàng thì thật triệt để xong. Thế mà, tình huống lại không phải Đường Cổ Nhiệt Na nghĩ bết bát như vậy. Giang Bác đi lòng vòng thẻ phòng, thân thủ đem cửa phòng mở ra. Đối Đường Cổ Nhiệt Na nói, ngươi đi vào trước đi. Đường Cổ Nhiệt Na kinh ngạc nhìn Giang Bác. Ngươi! Giang Bác nói, khác con mẹ nó lầm bà lầm bầm, cho ngươi 3 giây đồng hồ, không tiến cũng đừng nghĩ tiến vào. Đường Cổ Nhiệt Na bị chẹn họng một chút, nhưng trên đùi động tác không chậm, một cái cất bước liền tiến vào trong phòng. Giang Bác đóng cửa lại, bịch một tiếng, Đường Cổ Nhiệt Na đem cửa đẩy tới đóng lại, sau đó tựa ở cạnh cửa, dường như hao hết chỗ có sức lực. Chậm rãi co quắp ngồi xuống. Hô, rốt cục tiến đến. Vương Hàn hiện tại đã không có biện pháp bắt ta đi. Hù chết, nếu quả thật bị Vương Hàn nắm tới, ta khẳng định xong, chẳng những muốn bị hắn trà đạp, khẳng định sẽ còn bị hắn phong sát. Thậm chí nếu như phản kháng, có thể hay không nhìn thấy mặt trời đều là ẩn số. Cái thế giới này thật là đáng sợ. Vương Hàn là ai? Đường Cổ Nhiệt Na rất rõ ràng. Gia hỏa này mặt ngoài hào hoa phong nhã, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tối tăm. Đường Cổ Nhiệt Na may mắn chính mình có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì? Thần sắc run lên. Có điều, ta tiến đến. Hắn, vậy hắn làm sao bây giờ? Cái này đã từng giả mạo chính mình phen. Còn nói để cho mình chuyển gạch nam nhân, ăn mặc thoạt nhìn như là người có tiền, mà lại có thể tham gia Trầm Diệp sinh nhật yến hội. Khẳng định có chút bối cảnh, nói không chừng là cái yến kinh phú nhị đại. Nhưng là, Vương Hàn cũng không phải phổ thông phú nhị đại, tên kia có thể ứng phó được không? Hiện tại không quản được, hắn hôm nay giúp ta. Về sau đem phần nhân tình này còn trở về chính là Việc cấp bách là tranh thủ thời gian hạ nhiệt độ a. Ta nhanh nóng chết rồi. Đúng, đi hạ nhiệt độ, không tâm tư đi chú ý động tĩnh ngoài cửa. Đường Cổ Nhiệt Na chỉ có thể tranh thủ thời gian đứng lên, chạy tới phòng tắm tắm nước. Ngoài cửa, Vương Hàn mắt thấy Giang Bác cách làm, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Đợi đến Đường Cổ Nhiệt Na vào cửa về sau, Vương Hàn híp mắt hỏi, vị tiên sinh này, ngươi có ý tứ gì? Giang Bác mỉm cười, hai tay ôm lấy, bả vai tựa ở bên tường. Ta không biết ngươi cùng nàng có quan hệ gì, nhưng nữ nhân này ta bảo vệ, giải quyết như thế nào? Ngươi vạch ra cái nói tới đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.